Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 8917, đánh lén, khóa chặt phía sau màn hắc thủ. Trong sơn cốc đại chiến, vô cùng đáng sợ, Bạch Phi Phi tay cầm một thanh lôi đình tiên kiếm, quét sạch tứ phương, những kiếm pháp kia, hóa thành vô số kinh lôi, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, càn quét hết thảy, không ít dị thú bị đánh bay ra ngoài, nhưng có một ít yêu thú, vẻn vẹn thụ chút vết thương nhẹ, trên người bọn họ, lại có giống như hỗn độn quang mang, tại vờn quanh, ngăn cản được lôi đình tiên kiếm, bọn hắn nhanh chóng đánh tới. Bạch Phi Phi cùng hai đầu yêu thú cường đại, chiến đấu, đánh cho lực lượng ngang nhau, nhưng vào lúc này, con thứ ba yêu thú giết tới đây, con yêu thú này mọc ra cánh, từ trên trời giáng xuống, nháy mắt, liền thẳng hướng Bạch Phi Phi hậu tâm, kia móng vuốt, tựa hồ có thể xé nắp Bạch Phi Phi thân thể, không tốt, Bạch Phi Phi biến sắc, nàng đã có thể cảm nhận được, phía sau truyền tới đáng sợ lực lượng, nàng muốn né tránh, thế nhưng là, phía trước hai con yêu thú, lại gắt gao ngăn lại nàng, căn bản không cho nàng, bất kỳ cái gì cơ hội. Trong lúc nhất thời, Bạch Phi Phi xa vào đến, lưỡng nan cảnh giới, nếu như, nàng muốn tránh né hậu phương nguy cơ, phía trước hai con yêu thú, sẽ bắt lấy cơ hội này, đưa nàng đả thương, nhưng nếu như, nàng mặc kệ hậu phương công kích, kia nàng đồng dạng sẽ thụ thương, tựa hồ làm sao tuyển, nàng đều không thể ngăn cản, đây là một cái, không có cách nào tử cục, ngay tại nàng lúc tuyệt vọng, một tay nắm chụp vào bầu trời, nháy mắt, liền đem trên bầu trời, đánh lén con yêu thú kia, bắt lại, sau đó, đem hắn bóp thành huyết vụ. Nguy cơ giải trừ, Bạch Phi Phi thở dài một hơi, nàng một kiếm đẩy lui, phía trước hai con yêu thú, thừa cơ hội này, nàng quay đầu nhìn lại, nàng phát hiện, cứu nàng cũng không phải là trưởng lão, mà là Lâm Hiên, Bạch Phi Phi vô so kinh ngạc, Lâm Hiên thực lực, mạnh mẽ như vậy đâu, một cái tay liền có thể bóp nát, một con yêu thú cường đại, Bạch Phi Phi đều có chút choáng váng, giống như liền xem như sư huynh của nàng, Kim Dương Minh, cũng làm không được a, Lâm Hiên tu vi, còn không bằng sư huynh của nàng đâu, lực lượng của đối phương. Làm sao cường đại như vậy? Chẳng lẽ đối phương tu luyện là một loại trong truyền thuyết thần thể? Đa tạ Lâm công tử, Bạch Phi Phi vô cùng cảm kích, nếu như không có Lâm Hiên lời nói, kết quả của nàng sẽ phi thường thảm. Lâm Hiên cười cười, vừa định nói không có gì, đừng khách khí, đột nhiên, hắn sững sờ, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bị hắn bóp thành huyết vụ yêu thú, tựa hồ lại có một chút biến hóa kỳ quái, tại kia vết máu bên trong, lại có một cái cánh hoa màu đen, chán phóng thần bí quang mang. Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, phát hiện trong lòng bàn tay, chính là kia cánh hoa màu đen, hoa này cánh, vậy mà ngăn trở công kích của hắn, không có vỡ vụn, hắn thêm lên hoa này cánh, cẩn thận nhìn một chút, đây là vật gì a? Yêu thú thể nội, làm sao lại có hoa cánh đâu? Không ai có thể cho hắn đáp án, Bạch Phi Phi chỉ cảm thấy tạ một câu, liền lần nữa gia nhập vào chiến đấu bên trong, Lâm Hiên trong mắt, luân hồi quang mang nở rộ, hắn nhìn về phía những địa phương khác, hắn phát hiện, phàm là bị chém giết yêu thú, giống như thể nội đều có một đóa cánh hoa màu đen, hoa này cánh, nhưng cũng không có luân hồi khí tức, thậm chí, cũng không có yêu thú khí tức, hiển nhiên, cũng không phải là, đại la luân hồi chi địa đồ vật, xem ra, những này yêu thú, là bị người cho khống chế, cũng không phải là, vô duyên vô cớ công kích bọn hắn, mà là, chuyên môn công kích bọn hắn, hắn đều muốn nhìn, đến tột cùng là ai, phải đặc biệt công kích lôi đình tiên tông, Lâm Hiên nhìn thoáng qua, núi cốc tình huống bên trong, sau một khắc, hắn vung tay lên, trong hư không, đột nhiên xuất hiện mấy cái long chảo, chụp vào một chút yêu thú cường đại, đem những này yêu thú đánh giết, sau đó, Lâm Hiên liền rời đi, chém giết, mấy cái này yêu thú cường đại, còn lại, lôi đình tiên tông, thì có thể giải quyết, hắn nháy mắt liền rời đi sơn cốc, thi triển luân hồi mắt, tìm kiếm phía sau màn hắc thủ, rất nhanh, hắn liền phát hiện, một chút không bình thường khí tức, tìm tới ngươi, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm khí, xé mở hư không, thẳng hướng nơi xa, lúc này, chính là đêm tối trên bầu trời có, lấy mặt trăng rơi xuống. Ánh trăng trong sáng, vẩy xuống toàn bộ sơn mạch, ở trong dãy núi, có một cái cũng không phải là rất cao núi, trên đỉnh núi, đứng một số người, đứng tại phía trước nhất, là hai đạo nhân ảnh, nó bên trong một cái, chính là trước kia vấn thiên thần tử, mà tại bên cạnh hắn, còn có một người, đây là một cái, cô gái mặc áo đen, trên váy dài, có vô số cánh hoa tô điểm, những này cánh hoa, chán phóng ô ánh sáng đen mang, không chỉ như thế, tại không trung, đồng dạng có cánh hoa màu đen, đang phấp phới. Váy đen nữ tử vung tay lên, bên người những cái kia cánh hoa, liền thuận gió mà lên, bay về phía trong rừng rậm, rất nhanh, liền bay đến một chút yêu thú thể nội, những cái kia yêu thú, nháy mắt liền bị nàng cho khống chế, sau đó, thẳng hướng sơn cốc, bên cạnh vấn thiên thần tử hỏi, ngươi là có hay không quá mức đa nghi rồi, lôi đình tiên tông, có lẽ chỉ là tìm kiếm thiên tài địa bảo, nữ tử áo đen thì là nói, cẩn thận một chút tốt, đồng dạng tình huống dưới, bọn hắn sẽ không đến, đại la hỗn độn chi địa chỗ sâu, trừ phi, mục tiêu của bọn hắn không phải thiên tài địa bảo, mà là như thế đồ vật, vì để phòng vạn nhất, cũng vì lý do an toàn, nhất định phải giải quyết bọn hắn, còn không có thể để người ta biết, chuyện này cùng chúng ta có quan hệ. Vấn Thiên thần tử gật gật đầu, những chuyện này, ngươi giải quyết liền tốt. Một lát sau, hắn lại hỏi, ngươi thật xác định, Đại Long kiếm mảnh vỡ, ngay tại cái này Đại La hỗn độn chi địa, nơi này, đã tồn tại vô tận tuế nguyệt, có bao nhiêu cường giả tới qua cái này bên trong, thậm chí, liền ngay cả hai bước thần vương đều tới qua, cũng từng tiến vào, Đại La hỗn độn chi địa chỗ sâu, nơi này, chỉ sợ đã bị tìm cái úp sấp, làm sao có thể, có được Đại Long kiếm mảnh vỡ đâu, nếu như có, không phải sớm đã bị phát hiện sao? Nữ tử áo đen nhẹ nhàng cười một tiếng, nếu là dễ dàng như vậy phát hiện, nó cũng không phải Đại Long kiếm, ta có thể rất xác định, Đại Long kiếm mảnh vỡ, ngay tại cái này bên trong, lần này, chúng ta tới đâu, chỉ là đánh một cái tiên phong, trước giò xét tra một chút, tình huống nơi này, cùng xác định cụ thể địa phương, sau đó, liền từ các ngươi Vấn Thiên Tiên Điện, toàn lực xuất thủ, ngươi yên tâm, sau khi chuyện thành công, Đại Long kiếm mảnh vỡ, về các ngươi Vấn Thiên Tiên Điện, Vấn Thiên thần tử, càng thêm nghi hoặc, ngươi ngay cả Đại Long kiếm mảnh vỡ đều không cần, vậy ngươi đến cùng mưu đồ gì? Không phải nói cho ngươi sao? Chúng ta muốn, cùng Đại Long kiếm mảnh vỡ, cùng một chỗ đồ vật, Đại Long kiếm mảnh vỡ, lưu tại cái này bên trong, là vì phong ấn một vật, ngươi muốn Đại Long kiếm mảnh vỡ, ta muốn bị phong ấn đồ vật, Vấn Thiên thần tử còn muốn hỏi thăm, bị phong ấn đến tột cùng là cái gì? Lại nghe thấy bên cạnh nữ tử áo đen, giận quát một tiếng, ngươi nào, cút ra đây cho ta. Lập tức, những cái kia cánh hoa, tách ra ngập trời quang mang, phảng phất từng chuôi màu đen tiên kiếm. Sâu xuyên qua hư không, thẳng hướng, ra xa một phương hướng nào đó, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái chỗ kia không gian, bị triệt để đánh nát, một viên nắm đấm, giết ra, đem tất cả cánh hoa, toàn bộ đánh bay ra ngoài, nữ tử áo đen, lông mày chăm chú nhăn lại, quả nhiên có người, mà lại, người tới thực lực rất mạnh, Vấn Thiên thần tử biến sắc, người nào, hắn quát lạnh một tiếng, trong tay tấm gương, đột nhiên chiếu hướng cái hướng kia, nguyên bản đêm tối, bị nháy mắt chiếu sáng, một thân ảnh, từ trong bóng tối nổi lên. Đạo thân ảnh này, bất kể thế nào tránh, tựa hồ cũng bị tấm gương cho khóa chặt, đến cuối cùng, đạo thân ảnh này cũng liền không lại tránh, hắn cứ như vậy, ngật đứng ở trong hư không, cùng mọi người xa xa rằng co, là ngươi, Vấn Thiên thần tử sững sờ, hắn nhận ra đối phương, chương 8918, một kiếm này ta tu 100.000 năm, ngươi lấy cái gì ngăn cản, Vấn Thiên thần tử nhận ra Lâm Hiên, hắn phát hiện đây chính là, Bạch Phi Phi bên người kia, chỉ bất quá, lúc ấy hắn không thế nào để ý, tu vi của đối phương. Cũng không phải là rất cao, chỉ có một bước thần vương 54 giai, thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại xuất hiện tại cái này bên trong. Đối phương phát hiện bọn hắn tồn tại rồi, nói đùa cái gì, hắn lại nhìn phía bốn phía, hắn coi là Lôi Đình Tiên Tông, hẳn là có một cái đáng sợ trưởng lão, tiến đến, là trưởng lão kia, phát hiện bọn hắn tồn tại, Lâm Hiên chỉ bất quá, là theo chân trưởng lão kia đến, ánh mắt của hắn như điện, bắt đầu tìm kiếm Tiên Tông trưởng lão, nhưng mà, nhìn hồi lâu, hắn có chút choáng váng. Hắn phát hiện nơi này, trừ Lâm Hiên bên ngoài, lại cũng không có người nào khác, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ, tiểu tử này là mình đến? Vấn Thiên thần tử không thể tin được, bên cạnh nữ tử áo đen, đồng dạng kinh ngạc, nàng gọi là Đêm Thiên Tuyết, nàng lạnh giọng nói, đã ngươi, phát hiện chúng ta tồn tại, chỉ có thể trách ngươi vận khí không tốt, ngoan ngoãn xuống địa ngục đi thôi, nàng vung tay lên, chung quanh những cái kia cánh hoa, lần nữa bay đi, lần này, phía trên kiếm khí, càng thêm đáng sợ, liền như là, ngàn vạn đạo thần kiếm màu đen. Lâm Hiên đứng tại kia bên trong, không có bất kỳ cái gì cử động, tùy ý những này kiếm khí, đánh trên người hắn, nháy mắt, hắn liền bị đầy trời kiếm khí, nuốt mất, không chịu nổi một kích, Đêm Thiên Tuyết khinh thường cười một tiếng, bên cạnh Vấn Thiên thần tử, cũng là lắc đầu, đối với Đêm Thiên Tuyết thực lực, hắn nhưng là biết đến, một kích này, liền xem như 99 giai đỉnh phong thần vương, cũng ngăn không được, chớ nói chi là, một cái 54 giai người, ầm ầm ầm ầm, phía trước phát ra, chấn thiên tiếng oanh minh. Nhưng không bao lâu, những cái kia kiếm khí màu đen, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, Lâm Hiên thân ảnh, nổi lên, hắn đứng tại kia bên trong, trên thân lông tóc không thương, làm sao có thể, Vấn Thiên thần tử, nhìn thấy một màn này thời điểm, vô so kinh ngạc, con mắt kém chút không có trừng ra ngoài, vậy mà không có có thụ thương, cái này là dạng gì thể phách, liền suốt đêm Thiên Tuyết, cũng là sắc mặt âm trầm, nàng gắt gao tiếp cận Lâm Hiên, nàng hỏi, ngươi là ai, đối phương không có khả năng, là hạng người vô danh. Chỉ là lúc nào, Lôi Đình Tiên Tông, đáng sợ như thế tuổi trẻ thiên tài rồi. Ngươi là ai? Lâm Hiên cũng tiếp cận nàng, hỏi ngược lại, tại sao ta cảm giác, ngươi khí tức trên thân, có chút quen thuộc đâu? Lâm Hiên cũng không hề nói dối, hắn xác thực cảm giác, cô gái mặc áo đen này trên thân khí tức, có chút quen thuộc, cái này khiến hắn càng thêm kinh ngạc, lên một cái, để hắn cảm thấy quen thuộc, là Cố Thanh ta, đối phương cũng không phải là thế giới này người, là vạn kiếm người của thần cung, bây giờ, cái này nữ tử thần bí, đồng dạng để hắn cảm nhận được quen thuộc, chẳng lẽ, đối phương cũng là từ ngoại giới đến, các người đánh lén Lôi Đình Tiên Tông, là có ý gì, các người tới đây bên trong, có cái gì mục đích, Lâm Hiên liên tiếp, hỏi ra rất nhiều vấn đề, hắn luôn cảm thấy, những người này kẻ đến không thiện, có khả năng, là cùng hắn cùng một mục tiêu, đối phương cũng có khả năng, là hướng về phía Đại Long kiếm đến, ngươi người trẻ tuổi này, có chút ý tứ, tu luyện hẳn là một loại, trong truyền thuyết thần thể, vừa vặn, trong tay của ta thiếu một cái, dạng này khôi lỗi, đợi chút nữa bắt lại ngươi, ta sẽ dùng trong tay bí pháp, đưa ngươi luyện chế thành, cường đại nhất khôi lỗi, để ngươi đợi ở bên cạnh ta, Đêm Thiên Tuyết xuất thủ lần nữa, lần này, từ trên người nàng, bay múa ra càng nhiều cánh hoa màu đen, tại không trung bay lả tả, hóa thành từng đạo, phi kiếm màu đen, bọn chúng nhanh chóng, vọt tới. Vô dụng, ngươi những này kiếm khí, ngay cả phòng ngự của ta đều không phá nổi. Lâm Hiên lắc đầu, ngươi liền đừng tốn sức, ngươi là tại xem thường ta sao? Đêm Thiên Tuyết cười lạnh một tiếng, ngươi rất nhanh, liền sẽ trả giá đắt. Theo thanh âm của nàng rơi xuống, trên bầu trời, những cái kia cánh hoa phi kiếm, tựa hồ bị chọc giận, vậy mà bộc phát ra, uy lực mạnh hơn, bọn chúng chồng chất, tại không trung tổ hợp, vậy mà hình thành một cái kiếm trận, Vấn Thiên Tiên Điện những cường giả kia nhóm, thấy cảnh này thời điểm, cũng là sắc mặt đại biến. Dạng này kiếm trận, bọn hắn là căn bản ngăn cản không nổi, đoán chừng coi như 99 giai đỉnh phong thần vương, cũng sẽ nháy mắt vẫn lạc đi, tiểu tử này mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi, trừ phi, đối phương là hai bước thần vương, vậy hiển nhiên, cái này là không thể nào, uy lực tăng lên về sau, bọn chúng lần nữa thẳng hướng Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đưa tay chính là một quyền, hắn cũng không có sử dụng thần thông gì, mà là, vẻn vẹn nương tựa theo, võ thần thể lực lượng, một quyền này, đem thể phách của hắn phát huy đến cực hạn, một quyền thẳng hướng phía trước, cùng đầy trời phi kiếm, đụng vào nhau, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, tất cả phi kiếm, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn lấy tốc độ cực nhanh, bay ngược, nháy mắt liền đâm rách hư không, oanh, bầu trời phảng phất vỡ vụn bức tranh, thủng trăm ngàn lỗ, chẳng những là hư không, chung quanh những cái kia sơn mạch rừng rậm, đại địa, toàn bộ bị kiếm khí cho xuyên thủng, dưới chân bọn hắn đại sơn, cũng là nháy mắt sụp đổ, tiếng oanh minh không dứt bên tai, hết thảy chung quanh tại lực lượng này phía dưới, bắt đầu hôi phi yên diệt, phảng phất một quyền này, có thể đánh xuyên thế gian hết thảy, những cái kia cánh hoa màu đen, cũng bị đánh điêu linh, toàn bộ trận pháp, nháy mắt liền bị đánh tan, làm sao có thể, Vấn Thiên Thần Tử, nhìn thấy một màn này thời điểm, trợn mắt hốc mồm, đáng sợ như vậy kiếm trận, lại bị một quyền đánh nát, đây là như thế nào lực lượng, tiểu tử này cũng quá mạnh đi, hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào, đây tuyệt đối không phải, Lôi Đình Tiên Tông đệ tử, liền xem như Lôi Đình Thần Vương. Chỉ sợ cũng không cách nào làm được đi, ta nói, ngươi căn bản là không làm gì được ta, ngay cả phòng ngự của ta đều không phá nổi, đừng có lại uổng phí sức lực, ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, nếu không, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiên thanh âm, vang lên lần nữa, Đêm Thiên Tuyết đôi mi thanh tú, thật chặt nhăn lại, không thể không thừa nhận, Lâm Hiên thể phách, hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng, nàng cho tới bây giờ, không có ở một người trẻ tuổi trên thân, nhìn thấy như thế cường hãn, phòng ngự cùng lực lượng, nàng càng thêm mừng rỡ. Nàng nói đến, ta nhất định phải bắt lại ngươi, đưa ngươi luyện chế thành khôi lỗi, còn có, ngươi cũng quá coi thường ta, của ta kiếm đạo, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nói xong, bàn tay của nàng, bắt đầu nhanh chóng tiếp ấn, từng cái cổ lão ấn ký, trôi nổi ở trước mặt nàng. Cùng lúc đó, trên người nàng xuất hiện, vô số đạo cánh hoa huyễn ảnh, những này cánh hoa, vậy mà ngưng tụ tổ hợp, hình thành một đạo kiếm khí này, càng thêm đáng sợ, nó phóng thích ra màu đen khí tức, liền phảng phất vĩnh hằng kiếm. Cái này kiếm pháp, gọi là ảm đạm một kiếm, liền xem như hai bước thần vương, cũng ngăn cản không nổi, ngươi có thể để cho ta thi triển ra một kiếm này. Ngươi đủ để tự ngạo, Vấn Thiên Tiên Điện những cường giả kia nhóm, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là tê cả da đầu, nhìn qua luồng kiếm khí màu đen kia, thân thể của bọn hắn, đều có chút run rẩy, liền liền hỏi Thiên Thần Tử, cũng là không khỏi lui về phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách, không có cách, một kiếm này phía trên khí tức, thật là thật đáng sợ, so trước đó kiếm trận mạnh hơn 10 lần trở lên, một kiếm này tuyệt đối siêu việt một bước thần vương cực hạn, đây là hai bước thần vương lực lượng, xem ra Đêm Thiên Tuyết là thật giận, ngu xuẩn tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản. Vấn Thiên Thần Tử nhìn về phía Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Chương 8919 Hỗn Độn Chi Côn. Đối mặt với chỉ có hai bước thần vương mới có thể ngăn cản được kiếm khí, Vấn Thiên Thần Tử bọn người đều cười, theo bọn hắn nghĩ Lâm Hiên sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt, nhưng sau một khắc Bọn hắn sửng sốt, bọn hắn nhìn thấy, nhất cảnh tượng khó tin, chỉ thấy Lâm Hiên nâng lên tay phải, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, hắn quát lạnh nói, kiếm tới, nháy mắt, ở trong tay của hắn, xuất hiện một đạo kiếm khí màu đen, luồng kiếm khí màu đen này, liền phảng phất lỗ đen, cực kỳ đáng sợ, phía trên thả ra khí tức, để vấn thiên thần tử bọn người, sắc mặt đại biến, bọn hắn phát hiện, đạo kiếm khí này, cùng đêm thiên tuyết đánh ra kiếm khí, xem ra rất tương tự, nhưng mà, hai cỗ lực lượng, lại hoàn toàn tương phản. Đêm thiên tuyết đánh ra kiếm khí, phảng phất vĩnh hằng đêm tối, mà Lâm Hiên kiếm khí, thì phảng phất cuối cùng sắp biến mất hết thảy. Đây là một cỗ tịch diệt lực lượng, nó phảng phất có thể xóa đi thế gian vạn vật. Nháy mắt sau đó, Lâm Hiên vung động, trong tay tịch diệt chi kiếm, một kiếm chém ra, thiên địa quy về yên tĩnh, chỉ thấy đêm thiên tuyết trong tay, kia ảm đạm một kiếm, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, liền phảng phất, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, mọi người thấy thế, trợn mắt hốc mồm, vấn thiên thần tử. Càng lắng ngốc như pho tượng, làm sao có thể, nguyên bản hắn đang cười đấy, thế nhưng là, hiện tại hắn sắp khóc ra, cuối cùng là như thế nào kiếm đạo, cũng thật đáng sợ đi, kinh hãi nhất, chính là đêm tiên tuyết, không có người so với nàng rõ ràng hơn, kia ảm đạm một kiếm, đáng sợ bao nhiêu, nhưng bây giờ thì sao, lại bị người, tùy tiện cho phá mất, người trẻ tuổi trước mắt này, tuyệt đối không phải một bước thần vương, đối phương là một cái hai bước thần vương, đối phương che giấu tu vi, đáng chết, nàng bị lừa, lúc này, nàng lại nghe được. Phía trước Lâm Hiên tiếng cười, ta đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, còn muốn phản kháng sao? Đêm thiên tuyết khí nghiến răng nghiến lợi, đáng ghét, thực tế là quá đáng ghét, khinh người quá đáng, ta cùng ngươi liều, để ngươi mở mang kiến thức một chút, lực lượng chân chính. Đêm thiên tuyết trong đôi mắt, hiện ra cánh hoa màu đen, một cỗ sức mạnh đáng sợ, từ trong cơ thể của nàng nổi lên, cả phiến thiên địa vì đó lắc lư. Lâm Hiên cũng thu hồi tiếu dung, hắn lông mày chăm chú nhăn lại, hắn cảm nhận được, đối phương thể nội tựa hồ có một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ đang thức tỉnh, nữ nhân này quả nhiên không tầm thường, so trước đó Hoang Vu lão tổ còn cường đại hơn, xem ra hắn phải nghiêm túc đối đãi. Lâm Hiên cũng chuẩn bị vận dụng lực lượng chân chính cùng đối phương chiến đấu, hắn nhất định phải bắt lấy đối phương, hỏi ra đối phương bí mật. Trên thân hai người lực lượng đều tại tăng lên, vẻn vẹn khí tức va chạm liền phảng phất có thể xé nát cả phiến hư không. Vấn Thiên Tiên Tông những người kia sắc mặt đại biến, bọn hắn không ngừng lui lại. Tại cỗ lực lượng này phía dưới, bọn hắn trở nên miểu tiểu vô so, bọn hắn đi tới, Vấn Thiên Thần Tử bên người, nói đến, thần tử, mau rời đi, hai người kia cảnh giới, hoàn toàn siêu việt chúng ta, cái này thuộc về hai bước thần vương cảnh giới, căn bản cũng không phải là, chúng ta có thể chống đỡ. Vấn Thiên Thần Tử sắc mặt, khó coi tới cực điểm, hắn không nghĩ tới, trong mắt của hắn một con kiến nhỏ, vậy mà là một đầu cự long. Hắn nhanh chóng lui lại, hắn nói đến, chúng ta đi trước địa phương an toàn, quan chiến, yên tâm đi. Tiểu tử này mạnh hơn, cũng không thể nào là đêm thiên tuyết đối thủ. Rất hiển nhiên, hắn biết, đêm thiên tuyết chân chính lai lịch. Thời khắc này đêm thiên tuyết, trên thân phóng xuất ra khí tức, thật đáng sợ, kia cỗ thần lực màu đen, càn quét thiên địa, cả thiên không bên trong mặt trăng, đều bị bao phủ, bóng tối bốn phía như vực sâu, đưa tay không thấy được năm ngón, tựa hồ mọi người thần hỏa, đều bị áp chế. Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị đánh ra tuyệt thế một kiếm, bổ ra cái này hắc ám, nhưng ngay lúc này, phía dưới vậy mà truyền đến một đạo đáng sợ giống lên một tiếng, đạo thanh âm này quá khủng bố, trực tiếp vỡ nát hư không. Lâm Hiên biến sắc, không tốt, hắn nhanh chóng lui lại. Một bên khác, đêm thiên tuyết đồng dạng kinh hô một tiếng, nàng cũng không có dám tiếp tục ra tay, mà là nhanh chóng lùi về phía sau. Hai người kinh nghi bất định, đều tưởng rằng thủ đoạn của đối phương, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không phải, phía dưới đại địa vỡ vụn vậy mà xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ. Đây là một con cá? Không đúng, cái này căn bản cũng không phải là cá, chỉ là hình thể lớn lên giống cá. Đây là một đầu côn, trên người nó còn quấn hỗn độn khí tức, cái này vậy mà là một đầu hỗn độn cự côn. Hắn khí tức trên thân thật đáng sợ, đây tuyệt đối là hai bước thần vương khí tức, mà lại hoàn toàn siêu việt hai người. Oanh, hỗn độn cự côn thân thể cao lớn lắc lư một cái, trực tiếp vỡ nát toàn bộ hư không. Vấn Thiên Thần Tử bọn người bị vén bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, trong mắt bọn họ mang theo hoảng sợ. Liền suốt đêm thiên tuyết cũng là lui trở về. Nàng khẽ cắn môi nói, đi, bọn hắn cũng không dám cùng con quái vật này chống lại. Lâm Hiên nhìn qua đầu này quái vật khổng lồ, cũng là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn nghĩ muốn xuất thủ, thế nhưng là, hắn vừa mới hành động, đầu kia hỗn độn cự côn liền quay người tiếp cận hắn, hắn tốc độ cũng không nhanh, thân thể của hắn mỗi động một cái, liền có một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng cuốn tới. Đến cuối cùng, Lâm Hiên cũng chỉ có thể từ bỏ, hắn nhanh chóng lui trở về, chuẩn bị cùng Lôi Đình Tiên Tông người hội hợp. Giống, hỗn độn cự côn phát ra một đạo thanh âm đáng sợ, truyền khắp thiên địa tứ phương, Một bên khác, trong sơn cốc, chiến đấu cũng đã kết thúc. Lâm Hiên trước khi đi, giải quyết mấy con khổng lồ yêu thú, còn lại những cái kia đã không phải là Lôi Đình Tiên Tông đối thủ. Một phen đại chiến, rốt cục bọn hắn chém giết những này yêu thú. Bạch Phi Phi kiểm lại một chút nhân số, sắc mặt có chút khó coi. Bọn hắn bên này cũng có người thụ thương, bất quá còn tốt, không ai vẫn lạc. Không nghĩ tới cái này đại la trốn hỗn độn vậy mà đáng sợ như vậy. Lúc này một tái lão giả nói, Lâm công tử không gặp. Bạch Phi Phi nghe xong sững sờ, quay đầu nhìn lại, quả nhiên không có phát hiện Lâm Hiên thân ảnh. Lúc này Kim Dương Minh hừ lạnh một tiếng, sẽ không là vẫn lạc đi, thật đúng là cái phế vật a. Nhìn tu vi của đối phương cũng không tính yếu nha, làm sao sức chiến đấu như vậy kém cỏi. Lâm công tử cũng không phải phế vật. Bạch Phi Phi lắc đầu nói, vừa rồi ta bị một con yêu thú cường đại đánh lén, ta đều không có né tránh, ta coi là chết chắc nữa nha, là Lâm công tử đã cứu ta. Hắn một trường liền đập nát con yêu thú kia, thực lực của hắn rất mạnh, không dưới ta. Những người khác nghe xong kinh ngạc chi cực, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà ủng có như thế biểu hiện, thực tế là khiến người ngoài ý. Kim Dương Minh nghe xong lại là cười lạnh một tiếng, nói đùa cái gì, sư muội người cũng đừng giúp đỡ tiểu tử này nói chuyện, kia tiểu tử làm sao có thể có được lực lượng như vậy, ta đều làm không được, chớ nói chi là hắn. Không tin, ngươi đem hắn gọi qua, để hắn cùng ta luận bàn một chút, tin hay không, hắn ngay cả ta một chiêu cũng đỡ không nổi. Bạch Phi Phi không để ý đến, mà là quay người, đối người bên cạnh, nàng nói, các ngươi cũng không phát hiện Lâm công tử tung tích sao? Chung quanh những người kia lắc đầu, Kim Dương Minh sắc mặt càng thêm khó coi, sư muội, hiện tại đã bắt đầu, không nhìn hắn sao? Một cái mới vừa quen, không có mấy ngày tiểu tử, có cái gì tốt quan tâm? Lúc này, một cái tuổi trẻ vương hầu nói, ta giống như trông thấy hắn rời đi sơn cốc, hướng bên kia đi, hắn chỉ vào ngoài sơn cốc một cái phương hướng, chúng ta qua xem một chút đi. Bạch Phi Phi có chút bận tâm, chuẩn bị dẫn người tới, nhưng ngay lúc này, từ cái hướng kia truyền đến, một đạo cực kỳ đáng sợ giống lên một tiếng, bên cạnh bọn họ hư không, nháy mắt liền vỡ vụn, thậm chí thực lực yếu một điểm, bị cỗ lực lượng này cho đánh bay, ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, liền ngay cả mấy cái thần vương, đều là tê cả da đầu, thân thể run rẩy, trời xanh nha, cái này là dạng gì lực lượng? Cũng thật đáng sợ đi. Chương 8920, hai bước thần vương tề tụ, địa cung xuất hiện, từ đằng xa truyền đến cỗ lực lượng kia, thật là thật đáng sợ, nó siêu việt hết thảy, đến mức Lôi Đình Tiên Tông người nháy mắt liền ngừng lại, bọn hắn tê cả da đầu, thân thể run rẩy. Một người trẻ tuổi hỏi, còn muốn đi sao? Kim Dương Minh nghe tới về sau hừ lạnh một tiếng, đi cái gì, lực lượng như vậy liền xem như 99 giai đỉnh phong thần vương cũng ngăn cản không nổi. Kia tiểu tử, nếu quả thật tại phía trước, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Người còn lại nghe xong, thở dài một tiếng, bởi vì bọn hắn biết, Kim Dương Minh nói không có sai, không có người có thể tại cỗ lực lượng này phía dưới sống sót. Bạch Phi Phi sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hốc mắt của nàng đều đỏ, làm sao lại cái dạng này a? Nàng gấp đến độ sắp khóc, cùng cỗ lực lượng kia hơi yếu bớt một chút, nàng nói, chúng ta trước đi xem một chút. Sư muội, ngươi còn nhìn cái gì? Kim Dương Minh nhíu mày, phía trước nguy hiểm như vậy, chúng ta đi liền là chịu chết, tin tưởng ta đi. Kia tiểu tử không có khả năng còn sống trở về. Hắn vừa mới dứt lời liền sửng sốt, hắn phát hiện tại phía trước có một bóng người bay trở về. Nhìn thấy người này thời điểm, Kim Dương Minh trong mắt kém chút không có trừng ra ngoài. Hắn phát hiện trở về vậy mà là Lâm Hiên, cái này sao có thể? Hắn vừa mới nói đối phương không có khả năng còn sống trở về, đối phương liền xuất hiện tại trước mặt hắn, đây là hung hăng đánh hắn mặt a. Còn lại mấy cái bên kia người cũng phát hiện điểm này, bọn hắn đều sửng sốt. Bạch Phi Phi càng là kinh hô một tiếng, công tử, ngươi trở về nha. Nàng muốn xông qua, nhưng là lại bị Kim Dương Minh ngăn cản. Kim Dương Minh nói đến, sư muội, ngươi cùng các loại, hắn không nhất định là tiểu tử kia, kia tiểu tử không thể có thể còn sống sót. Nói xong, Kim Dương Minh nhanh chân đi hướng phía trước, hắn lạnh giọng nói, ngươi là ai, cũng dám giả trang Lâm Hiên, tranh thủ thời gian hiện ra nguyên hình. Nói xong, hắn một trường chụp về phía trước, hắn thấy trước mắt người này nhất định là giả trang, chính là nghĩ lấn lừa bọn họ, lẫn vào đến trong bọn họ. Đối phương cũng quá ngây thơ, cho là hắn là dễ lừa gạt như vậy sao? Ngập trời bàn tay to lăng không hạ xuống, mà phía trước đạo nhân ảnh kia lại là đột nhiên xuất thủ, một chưởng đập vào Kim Dương Minh trên mặt, Kim Dương Minh bị đập té xuống đất, răng đều bay ra ngoài, hắn bụng mặt hét thảm lên. Lâm Hiên thu hồi thủ trưởng, thản nhiên nói, còn muốn động thủ sao? Kim Dương Minh bụng mặt một mặt sợ hãi. Bạch Phi Phi thì là cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lâm công tử, thật là ngươi sao? Lâm Hiên cười, không phải ta, còn có ai? Bạch Phi Phi thở dài một hơi, nàng chạy tới, hỏi, phía trước xảy ra chuyện gì? Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là chấn kinh. Lâm Hiên nói, Phía trước xuất hiện một đầu hỗn độn cự côn, mọi người giật mình, khó trách có như thế sức mạnh đáng sợ. Đây chính là trong truyền thuyết thần thú. Lâm Hiên còn nói thêm, công kích chúng ta những này yêu thú, không phải vô duyên vô cớ đến, là bị người cho khống chế, chính là vấn thiên thần tử bọn người. Ta một đường đi theo, cùng bọn hắn đại chiến một phen, trên nửa đường, bị hỗn độn cự côn ngăn cản, sau đó, ta liền lui trở về, sau đó, cẩn thận một chút, ta cảm thấy, vấn thiên tiên tông người, có khả năng còn sẽ ra tay, lại còn có chuyện như vậy. Bạch Phi Phi bọn người nghe xong, chấn kinh vô so, Kim Dương Minh bụng mặt, lại là hừ lạnh một tiếng, hắn nhưng không tin, hắn thấy, đối phương không có khả năng, đánh thắng được vấn thiên thần tử bọn người, đối phương hẳn là, lặng lẽ theo tới, xa xa nhìn thoáng qua, liền trốn về đến, nhất định là cái dạng này, đối phương mơ tưởng lừa hắn, chúng ta rời đi trước nơi này đi, sau đó, Bạch Phi Phi một đoàn người, ngay lập tức rời đi, hỗn độn cự côn, cũng không hề rời đi, hắn xuất hiện về sau, liền tiếp cận Lâm Hiên, bất quá, Lâm Hiên tốc độ quá nhanh, nháy mắt liền biến mất, hỗn độn cự côn, cũng không hề từ bỏ Lâm Hiên, hắn tại Lâm Hiên trên thân, cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, hắn vậy mà, đi theo Lâm Hiên tung tích, trên đường đi, hắn quét sạch tứ phương, triệt để kinh động không ít người, đến cuối cùng, tin tức này truyền ra ngoài, đáng sợ thần thú hỗn độn cự côn, vậy mà xuất hiện, trong lúc nhất thời, những cái kia đỉnh tiêm cao thủ, chấn kinh, tỉ như, một chút hai bước thần vương cấp bậc lão quái vật, trong lòng bọn họ kinh ngạc, hỗn độn cự côn, bọn hắn đã sớm biết, đầu này cự thú, có được côn bằng huyết mạch, còn có được hỗn độn lực lượng, bọn hắn đã sớm muốn trấn áp đối phương, chỉ bất quá, đối phương vẫn giấu kín tại, đại la trốn hỗn độn chỗ sâu, rất khó gặp phải, không nghĩ tới lần này, vậy mà lại xuất hiện, không ít hai bước thần vương, nhao nhao tiến đến, chuẩn bị trấn áp hỗn độn cự côn, còn có một số tiên tông, cũng chuẩn bị hành động, bọn hắn cảm thấy, hỗn độn cự côn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Có lẽ có cái gì thiên tài địa bảo xuất hiện, toàn bộ thế giới đều bị kinh động, vô số đạo thân ảnh nhao nhao hướng phía đại la trốn hỗn độn bay tới, nguyên bản an tĩnh đại la trốn hỗn độn trở nên vô cùng náo nhiệt, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cường giả thân ảnh, thậm chí hạch tâm chi địa đều đến không ít người, những người này đi theo hỗn độn cự côn khí tức, xem ra không có ý định từ bỏ. Đến cuối cùng, Lâm Hiên cùng Bạch Phi Phi bọn hắn cũng phát giác, bọn hắn cảm nhận được mảnh không gian này đột nhiên nhiều rất nhiều người, thậm chí có một ít người khí tức phi thường cường đại, đã siêu việt một bước đến hai bước thần vương cảnh giới. Xảy ra chuyện gì? Bạch Phi Phi bọn người mộng, những người này khẳng định không là hướng về phía bọn hắn đến, bọn hắn không có dạng này mặt mũi, cũng không có loại này bản sự có thể kinh động nhiều như vậy hai bước. Lâm Hiên càng là lông mày thật chặt nhăn lại, hắn biết nơi này chính là chôn giấu lấy Đại Long kiếm mảnh vỡ, chẳng lẽ những người này đều là hướng về phía Đại Long kiếm mảnh vỡ đến? Không có khả năng, đại la trốn hỗn độn tồn tại bao nhiêu 10.000 năm, những người này nếu là biết đã sớm đến, không có khả năng chờ tới bây giờ mới tới, nhưng vì sao những người này sẽ cùng lúc xuất hiện? Chẳng lẽ là hướng về phía hắn đến? Chẳng lẽ thân phận của hắn bị nhìn thấu rồi? Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, xem ra kế hoạch có biến a. Lâm Hiên không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn để Bạch Phi Phi bọn người đi dò xét một phen. Hai ngày sau đó, Bạch Phi Phi bọn hắn truyền về tin tức, nguyên lai, những người này là hướng về phía hỗn độn cự côn đến. Hỗn độn cự côn có được sức mạnh cường hãn, cùng phi phàm huyết mạch, rất nhiều thần vương đều muốn lấy được, mà lại, còn có người suy đoán, hỗn độn cự côn đột nhiên xuất hiện, cùng thiên tài địa bảo có quan hệ, những người này đều là qua đến tìm kiếm bảo vật, dựa vào, vậy mà là như thế này. Lâm Hiên nghe xong, sắc mặt khó coi, nguyên bản, hắn lợi dụng kiếm thần thú, hấp dẫn không ít cường giả ánh mắt, hắn bên này, có thể lặng lẽ tìm kiếm, thật không nghĩ đến, hỗn độn cự côn xuất hiện, hoàn toàn đánh vỡ kế hoạch của hắn, hiện tại, căn bản là không có biện pháp, lặng lẽ tiến hành, đoán chừng, rất nhiều người đã đem ánh mắt, phóng tới, thậm chí, rất nhiều cao thủ đều đến, xem ra, tiếp xuống, phải hiện ra thực lực chân chính, không bao lâu, đại chiến bộc phát, có hai bước thần vương, phát hiện hỗn độn cự côn tung tích, trực tiếp xuất thủ, thiên địa đều bị đánh nát, kia hỗn độn cự côn 10 điểm cường hãn, xuất thủ hai bước thần vương, lại bị đả thương, mấy cái khác hai bước thần vương, lao đến, vậy mà liên thủ, công kích hỗn độn cự côn, lần này đại chiến, càng thêm đáng sợ, thiên băng địa liệt, đến cuối cùng, đại la trốn hỗn độn, lại bị đánh xuyên qua, một cái địa cung, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 8921, tấn công địa cung, trẻ tuổi chí tôn, Lâm Hiên kích động, cái này cổ lão địa cung xuất hiện, kinh động tất cả mọi người, trước đó từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện cái này địa cung, cái này khiến chung quanh những cao thủ kia kinh động như gặp thiên nhân. Địa cung này có lẽ là một cái cổ lão bí mật, có lẽ chôn giấu bảo tàng vô tận. Nghĩ đến cái này bên trong, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ. Một số người cũng không còn truy sát hỗn độn cự côn, mà là chuẩn bị tiến vào địa cung bên trong. Hỗn độn cự côn liền mượn cơ hội này triệt để rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Nhanh đi vào, tất cả mọi người thẳng hướng địa cung. Chấn thiên tiếng oanh minh vang lên, địa cung đột nhiên tách ra, hào quang sáng chói, vô số phù văn giữa thiên địa bay múa, ngăn trở tất cả mọi người đường đi. Đáng chết, địa cung có trận pháp thủ hộ, phá vỡ trận pháp. Tiếng giống giận dữ vang lên, những cái kia cường đại thần vương xuất thủ muốn oanh mở trận pháp, thế nhưng là bọn hắn phát hiện làm không được. Tránh hết ra, để cho ta tới. Đúng lúc này, một giọng già nua vang lên, ngay sau đó một tôn lão giả từ trên trời giáng xuống. Trên người lão giả này có cường đại thần hỏa đang lóe lên, hóa thành cái này đến cái khác hỏa diễm ký hiệu. Hắn vậy mà là một cái hai bước thần vương. Sự xuất hiện của hắn để chung quanh những người kia đều hoan hô lên. Hai bước thần vương ở cái thế giới này, đó cũng là đỉnh phong sức chiến đấu, là cao cao tại thượng tồn tại. Có dạng này vô thượng tồn đang xuất thủ, tuyệt đối có thể oanh mở địa cung. Tên này hai bước thần vương lão giả dò xét ra tay trường, mang theo vô số thần hỏa hướng phía dưới hung hăng vỗ tới. Một đạo kinh thiên âm thanh âm vang lên, đầy trời trận pháp phù văn lấp lóe, trở nên sáng tối chập chờn, toàn bộ hư không bị cỗ lực lượng này cho chấn vỡ. Chung quanh những người kia cũng là nhao nhao lui lại. Những cái kia thần vương nhóm tê cả da đầu, chỉ là cỗ năng lượng này dự uy cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Thối lui đến hậu phương về sau, bọn hắn mới kích động nhìn hướng về phía trước, hẳn là có thể mở ra đi. Bọn hắn vô cùng chờ mong, nhưng rất nhanh bọn hắn liền ngạc nhiên, không có mở ra, phía trước trận pháp y nguyên tồn tại. Làm sao lại cái dạng này? Cái này là cấp bậc gì trận pháp, ngay cả hai bước thần vương đều không thể mở ra sao? Tên lão giả kia biến sắc, sau một khắc hắn đôi mắt bên trong có lạnh thấu xương quang mang đang lóe lên. Trên người hắn thần hỏa bộc phát, càn quét chư thiên. Hắn cường thế xuất thủ, chấn thiên thanh âm liên tiếp vang lên, địa cung phụ cận hư không bị trực tiếp đánh thành hư vô. Thế nhưng là y nguyên không thể đánh nát trận pháp này. Càng về sau lại có hai bước thần vương tiến đến, bọn hắn cũng gia nhập vào phá trong trận, nhưng trận pháp uy lực vượt quá tưởng tượng. Trong thời gian ngắn, mấy cái hai bước thần vương liên thủ đều không thể phá vỡ. Mấy cái này hai bước thần vương ngừng lại, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận. Bắt đầu xem ra cái này địa cung bước giai vượt qua tưởng tượng của bọn hắn nha. Một cái bảo vệ trận pháp đều mạnh mẽ như vậy, ở trong đó nhất định có được không được bảo vật. Mấy cái hai bước thần vương không có lại hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn nghiên cứu cẩn thận, đồng thời đem một bước thần vương bên trong một chút tinh thông trận pháp người cũng triệu hoán tới, phối hợp với bọn hắn chuẩn bị cùng một chỗ phá giải trận pháp. Về phần còn lại mấy cái bên kia người đều tại phụ cận chờ đợi, chỉ cần địa cung mở ra, bọn hắn liền có cơ hội đi vào. Liền đang chờ đợi quá trình bên trong, Lôi Đình Tiên Tông người cũng tới. Đi tới phụ cận thời điểm, bọn hắn nhìn qua địa cung cũng là thán phục một tiếng. Một cái mới xuất hiện địa cung chưa từng có bất kỳ ghi chép, không biết bên trong có cái dạng gì bảo vật đâu. Bạch Phi Phi, Kim Dương Minh, bọn hắn đều kích động nghị luận. Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc, ánh mắt của hắn nháy mắt liền phát sáng lên, nhìn chòng chọc vào xa xa địa cung. Hắn đôi mắt bên trong có kích động cùng kinh ngạc, thậm chí hắn có thể cảm nhận được thể nội Đại Long Kiếm hồn lắc lư một cái. Xem ra Đại Long Kiếm mảnh vỡ vô cùng có khả năng liền trong địa cung này. Lúc trước hắn đạt được tin tức chính là Đại Long Kiếm mảnh vỡ tại cái này Đại La Hỗn Độn chi địa, chỉ bất quá không ai có thể tìm tới. Bây giờ mới xuất hiện một cái địa cung kia liền có khả năng là chôn giấu Đại Long Kiếm địa phương. Bất kể như thế nào, hắn đều phải tiến vào trong cung điện dưới lòng đất, Lôi Đình Tiên Tông người đi nghe ngóng một phen, bọn hắn trở về sau nói đến. Địa cung có trận pháp thủ hộ, trận pháp này rất mạnh, nghe nói mấy cái hai bước thần vương liên thủ đều không thể phá vỡ. Hiện tại những cái kia hai bước thần vương cùng một chút đỉnh tiêm trận pháp sư đang nghiên cứu làm sao phá giải trận pháp, những người khác đang chờ đợi. Nguyên lai là dạng này, mọi người nghe xong minh trợn nhìn. Bạch Phi Phi nói, vậy chúng ta cũng chờ xem. Bọn hắn tìm một chỗ nghỉ ngơi, trong thời gian này lục tiếp theo lại có người tiến đến. Rất hiển nhiên các môn phái gia tộc đều lục tiếp theo đạt được tin tức, nhau nhau phái người đến đây. Bát Hoang Tiên Điện người cũng tới ngay lúc này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có người kinh hô lên, bọn hắn quay đầu nhìn lại, thẳng thấy Bát Hoang Tiên Điện, xác thực có người tới rồi. Bạch Phi Phi bọn hắn nháy mắt liền khẩn trương lên. Bát Hoang Tiên Điện trước đó thế nhưng là tấn công qua bọn hắn môn phái, giữa song phương có thể nói là cừu nhân á, bây giờ lại lần gặp gỡ, bọn hắn tự nhiên khẩn trương vô so, không biết đối phương có thể hay không động thủ đâu, không biết kia cái trẻ tuổi tiên điện đại nhân có hay không tới đâu. Không chỉ là bọn hắn khẩn trương, còn có một số người như Lâm Đại Địch, bọn hắn đều đang dò xét, kia cái trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, người trẻ tuổi này, quá không tầm thường á. Đối phương tuổi còn trẻ, liền đạt tới hai bước thần vương cảnh giới, có thể nói là chân chính trẻ tuổi chí tôn, nhưng nhìn một vòng, không ít người thở dài một tiếng, giống như đối phương cũng không có tới. Nghe trước khi nói, kiếm thần thú ẩn hiện, gây nên không ít cường giả đuổi bắt, trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân, hẳn là đi đuổi bắt kiếm thần thú, nguyên lai là cái dạng này a. Vậy hắn bắt lấy kiếm thần thú về sau, chỉ sợ cũng sẽ đến đi. Bạch Phi Phi bọn người cũng đều lặng lẽ thở dài một hơi, kia cái trẻ tuổi Tiên Điện đại nhân không đến, áp lực của bọn hắn cũng ít đi một chút. Nhưng lúc này, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, chỉ thấy Bát Hoang Tiên Điện người, vậy mà hướng bọn họ đi tới, dẫn đầu cũng là một cái tuổi trẻ thiên kiêu, khí tức trên thân rất mạnh, so Kim Dương Minh cùng Bạch Phi Phi đều cường hãn, hành động này gây nên chung quanh những người kia chú ý, bọn hắn kinh hô lên, tình huống như thế nào? Bát Hoang Tiên Điện làm sao hướng về phía Lôi Đình Tiên Tông đi đến rồi, chẳng lẽ liên minh bọn họ rồi? Đừng nói giỡn, ngươi nhìn không ra bầu không khí không thích hợp sao? Tại sao ta cảm giác là đi tìm phiền toái? Lôi Đình Tiên Tông như thế khổ cực sao? Vậy mà đắc tội Bát Hoang Tiên Điện, kia kết quả của bọn hắn sẽ rất thảm a. Tiên Tông cùng Tiên Điện mặc dù chỉ là một chữ chênh lệch, nhưng ở trong đó thực lực sai biệt là ngày đêm khác biệt a. Dẫn đầu người trẻ tuổi này gọi là Hoang Vũ, hắn đi tới Bạch Phi Phi bọn người trước mặt thời điểm, Cư Cao Lâm Hạ nói, các người vậy mà cũng tại cái này bên trong, vừa vặn, nói với ta một chút, cái này bên trong là tình huống như thế nào, đồng thời, gia nhập đội ngũ của chúng ta, chờ đợi mệnh lệnh của ta. Hắn một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, hoàn toàn không có đem Bạch Phi Phi bọn người đặt ở mắt bên trong. Bạch Phi Phi nhíu mày, Kim Dương Minh càng là giận, dựa vào cái gì, chúng ta lại không phải các ngươi Bát Hoang Tiên Điện người, ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta, làm sao, ngươi muốn phản kháng? Hoang Vũ sắc mặt âm trầm xuống, bọn hắn Tiên Điện đại nhân đã sớm nhìn Lôi Đình lão tổ bất mãn, càng muốn trừng phạt Lôi Đình Tiên Tông, những này Lôi Đình Tiên Tông đệ tử không nên quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ làm hắn vui lòng sao, làm sao còn dám phản kháng hắn? Hừ lạnh một tiếng, Hoang Vũ đưa tay chính là một chưởng chụp về phía Kim Dương Minh. Chương 8922, một kiếm hôi phi yên diệt. Nhìn thấy cái bàn tay này đánh tới, Kim Dương Minh nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền tề xuất, trên người hắn có ngọn lửa màu vàng đang tỏa ra, liền như là kim sắc mặt trời, oanh một tiếng, cả hai va chạm, óng ánh kim quang chiếu rọi tứ phương, tất cả mọi người tranh nhìn không chuyển mắt, chỉ nghe một tiếng hét thảm, tiếng vang lên, Kim Dương Minh bay rớt ra ngoài, không chịu nổi một kích. Hoang Vũ thu hồi thủ trưởng, đứng chắp tay, hắn lại tiếp cận Bạch Phi Phi bọn người, nói, ta hỏi các ngươi một lần cuối cùng, phải chăng thần phục, làm việc cho ta, nếu là phản kháng, đưa các ngươi xuống địa ngục. Theo thanh âm của hắn vang lên, phía sau hắn, Tiên Điện những cường giả kia nhóm, cũng là nhìn chằm chằm, chỉ cần Bạch Phi Phi bọn người phản kháng, bọn hắn sẽ lập tức xuất thủ. Sư huynh, ngươi thế nào? Mấy người tranh thủ thời gian, vọt tới Kim Dương Minh bên người, đem hắn đỡ lên. Kim Dương Minh sắc mặt trắng bệch, đáng ghét, hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng là, cũng không dám lại động thủ. Cái này Hoang Vũ thực lực, hoàn toàn ngự trị ở bên trên hắn. Bạch Phi Phi, đồng dạng một mặt lo lắng, nàng cùng mấy người bên cạnh, thương lượng một phen, cuối cùng, quyết định trước cúi đầu. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, về sau lại nghĩ biện pháp thoát đi. Chính là, Lâm Hiên nghe xong, thì là cự tuyệt nói đến, thần phục với hắn, hắn tính là thứ gì? Hắn xứng sao? Lâm Hiên thanh âm cũng không lớn, nhưng là, lại rõ ràng truyền đến chung quanh những người kia nghe xong, đều được, nhất là, Bát Hoang Tiên Điện người, sắc mặt càng là âm trầm như nước, những người này, nháy mắt liền tiếp cận Lâm Hiên, trong mắt chán phóng, lạnh thấu xương sát ý, thật là có không biết sống chết a. Lôi Đình Tiên Tông những người kia cũng là được á, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hiên to gan như vậy, trong lúc nhất thời bọn hắn đều ngẩn ở đây. Kia bên trong, Bạch Phi Phi càng là nhỏ giọng khuyên đến, thực lực bọn hắn mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, lưu được núi xanh không sợ không có củi đốt, không muốn cùng bọn hắn ngạnh kháng, chúng ta tổng có cơ hội. Lâm Hiên lại hoàn toàn không nghe lọt tai, hắn phiết Hoang Vũ bọn người một chút, khinh thường nói, thực lực của những người này cũng coi như mạnh, trong lời nói hoàn toàn không có đem Hoang Vũ bọn người đặt ở mắt bên trong. Ngươi nói cái gì? Bát Hoang Tiên Điện những người này đều giận, lạnh thấu xương sát khí từ trên người bọn họ hiển hiện, càn quét tứ phương, chung quanh những môn phái kia gia tộc người vốn là muốn xem náo nhiệt đâu, giờ phút này bọn hắn nhao nhao lui lại, sợ bị cuốn vào đến chiến đấu bên trong. Sâu kiến, quỳ xuống nhận lấy cái chết. Tiên Điện bên này đi tới một người đàn ông cao lớn, hắn cười lạnh một tiếng, đưa tay một chưởng liền chụp vào Lâm Hiên, bàn tay biến lớn như là một cái vạn cỗ đại sơn, lăng không mà hàng. Chung quanh những người kia thở dài một tiếng, đều vì Lâm Hiên mặc niệm bắt đầu, đoán chừng Lâm Hiên hạ tràng sẽ rất thảm đi. Đối mặt công kích như vậy, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, hắn ngón tay búng một cái, một đạo kiếm khí chém về phía trước, nháy mắt sẽ ra tay cái này nam tử cao lớn, đánh giết, thần huyết bay múa, thân hình cao lớn ngã xuống, triệt để không có khí tức, thiên địa nháy mắt liền an tĩnh lại, tất cả mọi người mộng, miểu sát, bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà miểu sát, Bát Hoang Tiên Điện đệ tử, cái này quá bất khả tư nghị á, vừa đến bọn hắn nghĩ không ra, đối phương vậy mà, gan lớn như thế bao thiên, dám thống hạ sát thủ, thứ hai bọn hắn cũng không nghĩ tới, đối phương nhìn xem tu vi bình thường, thực lực vậy mà mạnh như vậy, không ít người, đại não đều trống không, liền ngay cả Bạch Phi Phi bọn người, cũng là được, bên cạnh Kim Dương Minh, càng là rung động vạn phân, gia hỏa này điên rồi đi, còn không chờ hắn nói cái gì đó, phía trước Bát Hoang Tiên Điện những người kia, đều giận, vậy mà ở ngay trước mặt bọn họ, chảm giết bọn hắn đồng bạn, thực tế là đáng ghét chi cực, không ít tiên điện cường giả, chuẩn bị động thủ, đánh giết Lâm Hiên, Hoàng Vũ lại là phất tay nói, để cho ta tới, lần này, là hắn mang theo tiên điện người, đến đây, còn không có tiến vào địa cung, liền tổn thất một người đệ tử, cái này khiến hắn bàn giao thế nào, hắn chuẩn bị thân tự xuất thủ, trấn áp đối phương, hành hạ chết đối phương, một đến báo thù, còn nữa, trấn nhiếp thiên hạ, hắn muốn để tất cả mọi người biết, đắc tội bọn hắn Bát Hoang Tiên Điện, là kết cục gì, Hoàng Vũ lần nữa giơ tay lên, đánh ra, trước đó chính là một trưởng này, đem Kim Dương Minh đánh bay, bây giờ, một trưởng này thẳng hướng Lâm Hiên, tất cả mọi người khẩn trương lên, không biết, Lâm Hiên có thể ngăn cản được sao, nhìn thấy Lâm Hiên không có tránh thoát thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt, chẳng lẽ, Lâm Hiên muốn ngạnh kháng sao, hắn nơi nào đến lòng tin, Kim Dương Minh càng là nhíu mày, ngớ ngẩn, mau tránh ra a, ngươi ngăn không được, lời còn chưa nói hết đâu, Kim Dương Minh liền sửng sốt, hắn phát hiện một trưởng này, rơi vào Lâm Hiên trên thân, oanh minh âm thanh âm vang lên, chấn vỡ hư không, mà Lâm Hiên, nhưng đứng ở kia bên trong, lông tóc không thương, một trưởng này, ngay cả phòng ngự của hắn, đều không thể phá vỡ, làm sao có thể, Kim Dương Minh tròng mắt, đều nhanh trừng ra ngoài, hắn nhưng là tự mình cảm thụ qua, một trưởng này uy lực, một trận để hắn tuyệt vọng, nhưng mà, công kích như vậy, ngay cả Lâm Hiên phòng ngự, đều không phá nổi sao, kia Lâm Hiên thể phách, phải cường hãn đến mức nào a? Hắn triệt để mắt trợn tròn, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là sửng sốt, ra tay với ta, người thật đúng là không biết sống chết, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo kiếm khí, từ trong tay hắn bay ra ngoài, tịch diệt chi kiếm, kiếm khí màu đen mang theo tịch diệt lực lượng, rơi vào Hoang Vũ trên thân, chỉ thấy Hoang Vũ thân thể, bắt đầu phân giải, hóa thành vô số bụi bặm, gió thổi qua, tan thành mây khói, không còn tồn tại, thiên địa lần nữa an tĩnh lại, chúng người đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn đều được, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Hoàng Vũ hôi phi yên diệt á, làm sao cảm giác cùng giống như nằm mơ, Hoàng Vũ thế nhưng là Bát Hoang Tiên Điện, thiên tài đứng đầu a, cường đại tuổi trẻ thần vương a, lại bị người, nháy mắt đánh cho hôi phi yên diệt, mà ra tay người trẻ tuổi này, giống như cũng chỉ là 54 giai tu vi đi, đối phương sức chiến đấu, làm sao có thể đáng sợ như vậy, cuối cùng là thần thánh phương nào a, Hoàng Vũ sư huynh, Bát Hoang Tiên Điện người, kinh hô một tiếng, hốc mắt của bọn họ nháy mắt liền đỏ, bọn hắn nhanh chóng vọt tới, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, Hoang Vũ hóa thành bụi bặm, tiêu tán giữa thiên địa, ngươi giết Hoang Vũ sư huynh, những người này nhìn chằm chằm Lâm Hiên, phẫn nộ gào thét, ồn ào, Lâm Hiên ngón tay búng một cái, mấy cái gào thét tiên điện đệ tử, nháy mắt bị kiếm khí đánh giết, còn lại những người kia, một mặt hoảng sợ, mặc dù bọn hắn vô cùng phẫn nộ, nhưng là, cũng không dám lại gào thét, người trẻ tuổi trước mắt này, cũng thật đáng sợ đi, liền phảng phất, một cái vô địch kiếm thần đồng dạng, đưa tay ở giữa, liền có thể miểu sát thần vương. Cuối cùng là thần thánh phương nào, còn lại những người kia, trốn rời đi, bọn hắn cũng không dám lại, ở chỗ này bên trong á, thẳng đến chạy trốn tới nơi xa, nhìn không thấy Lâm Hiên thân ảnh, bọn hắn mới ngừng lại được, một người trẻ tuổi, xuất ra truyền âm phù, hướng Bát Hoang Tiên Điện, truyền lại tin tức, hắn cơ hồ là khóc, truyền lại tin tức, trước đó phát sinh sự tình, quá rung động, cơ hồ khiến bọn hắn sụp đổ, bọn hắn chỉ có thể, mời tiên điện cường giả chân chính đến đây, giúp bọn hắn báo thù á, chung quanh những người kia. Đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên thời điểm, trong mắt mang theo kính sợ, trong lòng yên lặng nghĩ đến, đánh chết cũng không thể trêu chọc, gia hỏa này, mà Bạch Phi Phi bọn người, đồng dạng không rõ, đây hết thảy, phát sinh quá nhanh, bọn hắn đều không có kịp phản ứng đâu, Lâm Hiên liền ngay cả tiếp theo chém giết, mấy cái tiên điện thiên tài, thủ đoạn này, cũng quá nghịch thiên đi, Kim Dương Minh càng là cho quỳ, lúc trước hắn đối Lâm Hiên rất bất mãn, một trận không đem Lâm Hiên, đặt ở mắt bên trong, thậm chí đối với Lâm Hiên lời nói. Hắn cũng chẳng thèm ngó tới, hắn cảm thấy là khoác lác, thế nhưng là, bây giờ suy nghĩ một chút, là hắn quá ngớ ngẩn, quá ngu xuẩn, hắn có mắt không tròng, căn bản cũng không biết, Lâm Hiên thực lực mạnh bao nhiêu, lúc trước hắn, còn dám khiêu khích đắc tội dạng này người, hắn thật đúng là không biết sống chết a. Chương 8923, yêu thần thể, Lâm Hiên cường đại, hoàn toàn vượt qua những người này tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, những người này đều ngẩn ở đây kia bên trong, đại não trống không, thẳng đến có mới cường giả tiến đến, bọn hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lại có một đoàn người, từ đằng xa bay tới, đi tới địa cung phụ cận, nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên, để người phảng phất cảm giác, tiến vào cửu u địa ngục, kia cỗ lạnh ý, để bọn hắn thần cốt đều run rẩy. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người, cường nế đi tới, là Vấn Thiên Tiên Điện người, dẫn đầu là Vấn Thiên Thần Tử, mọi người kinh hô, đây cũng là một cái đỉnh tiêm môn phái, mà lại, Vấn Thiên Thần Tử thực lực, càng mạnh. Vấn Thiên Thần Tử dẫn người, đi tới phụ cận, cũng là ngay lập tức, trước tiếp cận Lâm Hiên, những người này cau mày, càng có trên thân người, phóng thích ra sát ý ngập trời, tất cả mọi người mộng, không phải đâu, chẳng lẽ, tiểu tử này cùng Vấn Thiên Tiên Điện, cũng có thù, đối phương liền là đồng thời, đắc tội hai cái tiên điện sao, chỉ là loại này phách lối thái độ, là đủ chấn kinh thiên hạ, bất quá, Vấn Thiên Tiên Điện, tựa hồ cũng không có động thủ, chỉ là hung hăng chừng Lâm Hiên một chút, nhưng sau đó xoay người rời đi, Lâm Hiên đối đây, cũng không để ý chút nào, đối với Vấn Thiên Thần Tử bọn người, hắn trực tiếp xem nhẹ, trong mắt của hắn, chỉ có một bóng người, liền là trước kia, nữ tử áo đen kia, nhìn chằm chằm đối phương nhìn trong chốc lát, Lâm Hiên mới thu hồi ánh mắt, nhìn thấy Bạch Phi Phi bọn hắn nghi hoặc, Lâm Hiên giải thích nói, nữ tử áo đen kia, chính là công kích các ngươi phía sau màn hắc thủ, nàng có thể khống chế một chút yêu thú, ta trước đó, chính là cùng nàng chiến đấu, nguyên lai là dạng này, Bạch Phi Phi gật gật đầu, xem ra, Lâm Hiên trước đó, thật không phải là đang nói láo à. Vấn Thiên Thần Tử bọn người, đi tới về sau, rất nhanh liền hiểu rõ, một ít chuyện, bọn hắn đầu tiên là kinh ngạc, nhìn Lâm Hiên một chút, sau đó, mới thu hồi ánh mắt, nhìn hướng về phía trước địa cung, Vấn Thiên Thần Tử, cùng cô gái áo đen kia Dạ Thiên Tuyết, thương lượng vài câu, sau đó liền dẫn người, hướng phía trước đi đến, không bao lâu, bọn hắn cũng gia nhập vào, phá giải trận pháp trong đội ngũ, có Vấn Thiên Tiên Điện gia nhập, phá giải tốc độ, lại nhanh hơn một chút, Lâm Hiên cũng không có tiến đến, hắn như cũ tại chờ đợi. Hắn bây giờ còn tại ẩn giấu thực lực, bất quá, hắn cũng không có nhàn rỗi, hắn hỏi thăm Bạch Phi Phi bọn người, là phủ nhận biết, phía trước mấy cái kia hai bước thần vương, có thể hay không giúp hắn giới thiệu một phen. Bạch Phi Phi bọn hắn, hướng phía trước nhìn một chút, nói, nhận không hoàn toàn, chỉ nhận biết trong đó hai cái, hai bước thần vương, ở cái thế giới này, đây tuyệt đối là, cự đầu tồn tại, bình thường rất ít xuất hiện, dạng này người, hoặc là tiên điện lão tổ, hoặc là một phương cái thế cường giả, bình thường đâu. Hoặc là tu luyện, hoặc là ngủ say, có thể nhận biết một hai cái, cũng đã rất không dễ dàng. Bạch Phi Phi chỉ vào nó bên trong một cái, sắc mặt trắng bệch nam tử, nàng nói, hắn gọi là Mạc Phàm, hắn tu luyện chính là yêu thần thể, thể phách huyết mạch cực kỳ đáng sợ. Nói xong, lại chỉ hướng một người khác, nàng nói, người kia gọi là thần trời, tu luyện chính là thiên linh thần thể, thể phách thần bí khó lường. Hai người kia, đều là hai bước thần vương, về phần cái khác, ta liền không biết. Lâm Hiên một bên nghe Bạch Phi Phi giới thiệu, một bên nhìn về phía trước, hắn đầu tiên là nhìn về phía Mạc Phàm, người này, thân hình vô cùng khôi ngô, trên thân tràn ngập, yêu khí kiềng đại, phía sau còn có, một đôi tử sắc cánh, phía trên còn quấn, tử sắc mây mù cùng lôi đình, vung vẩy ở giữa, mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, đây chính là một thần thể, về phần một cái khác, gọi là thần trời người, thì là tiên khí bồng bềnh, đối phương toàn thân áo trắng, ánh mắt lại vô cùng thâm thúy, cõng ở sau lưng một thanh cổ kiếm, giơ tay nhấc chân ở giữa. Tựa hồ có vô thượng đại đạo, tại vần quanh, hai người kia, xác thực bất phàm, tại mấy cái này hai bước thần vương bên trong, đều là cực kỳ lợi hại. Hắn yên lặng, đem hai người kia ghi tạc tâm lý, sau đó liền bắt đầu, tu luyện lên chư thiên kiếm pháp tới. Mấy ngày sau, phía trước mấy cái kia hai bước thần vương, lần nữa động thủ, lần này, bọn hắn thành công phá vỡ trận pháp. Khi trận pháp mở ra một khắc này, một cỗ hoang vu khí tức, từ trong cung điện dưới lòng đất hiện lên, tất cả mọi người bị kinh động, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là mở mắt, hắn đứng lên, hít sâu một hơi, cuối cùng có thể vào. Đợi đến bên trong năng lượng không sai biệt lắm ổn định, mọi người liền bắt đầu đi vào. Đầu tiên là mấy cái hai bước cấp bậc thần vương đi vào, sau đó chính là những cái kia tiên điện cùng tiên tông cường giả nhao nhao tiến vào. Lâm Hiên bên này cũng đi theo mọi người đi vào, sau khi đi vào liền phát hiện trong cung điện dưới lòng đất vô cùng rộng lớn, cái này bên trong vô cùng yên tĩnh, trên vách tường có một viên Dạ Minh Châu lóe ra quang mang chiếu sáng cung cảnh tượng bên trong, vừa mới tiến đến, chính là một cái đại điện trống trải, mọi người sau khi đi vào, đều hiếu kỳ đánh giá tứ phương, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, tại phía trước có mấy cánh cửa, những này cửa, liên tiếp lấy khác biệt thông đạo, thông hướng địa phương khác nhau, nên đi cái kia một cái lối đi đâu, những người này nghị luận ầm ĩ, bọn hắn có khác biệt ý kiến, phía trước, mấy cái kia cường đại hai bước thần vương, cũng là khẽ nhíu mày, Cuối cùng, mỗi người bọn họ lựa chọn một cánh cửa, trước vào xem một chút đi, tại những này hai bước thần vương, có lựa chọn về sau, còn lại mấy cái bên kia cường giả, cũng tương tự làm ra quyết định, bọn hắn có, đi theo hai bước thần vương sau lưng, có thì là cùng tộc nhân của mình, đồng bạn, ở cùng một chỗ, lần lượt từng thân ảnh, đều tiến vào những thông đạo này bên trong, chúng ta muốn đi vào cái kia một cái lối đi đâu? Bạch Phi Phi hỏi, tuy nói là hỏi thăm, nhưng là, ánh mắt của nàng, lại nhìn về phía Lâm Hiên. Hiện tại, bọn hắn lấy Lâm Hiên vi tôn, Lâm Hiên hiện ra thực lực, quá mạnh, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Lâm Hiên nhìn một chút mấy cái này thông đạo, nói, tạm thời nhìn không ra, khác nhau ở chỗ nào, tùy tiện chọn một đi, chúng ta liền đi, thứ ba cái thông đạo đi. Bọn hắn tiến vào, thứ ba cái trong thông đạo, sau khi đi vào, bên trong càng thêm yên tĩnh, chỉ có trên người bọn họ thần hỏa, đang lóe lên, đi không bao lâu, thông hai bên đường bích họa bên trên, đột nhiên phát ra trầm thấp giống lên một tiếng, những cái kia bích họa phảng phất sống tới, từ bên trong lao ra, rất nhiều yêu thú, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Không tốt, những này bích họa, hẳn là có được trận pháp cường đại, đây đều là khôi lỗi yêu thú. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, bọn hắn bắt đầu nhanh chóng phản kích, đại chiến, nháy mắt liền bộc phát. Bạch Phi Phi đám người thực lực, đều không kém, bọn hắn bắt đầu chém giết, những khôi lỗi này yêu thú, đồng thời, hướng phía trước phóng đi. Nhưng mà, thông đạo trên vách tường, khắc đầy dạng này bích họa, mỗi cái bích họa bên trong đều lao ra rất nhiều khôi lỗi yêu thú, số lượng nhiều lắm, trong lúc nhất thời, bọn hắn bị vây lại, tốc độ vô cùng chậm, để cho ta tới đi. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, nhíu mày, hắn cũng không có thời gian, tại cái này bên trong lãng phí, hít sâu một hơi, hắn đánh ra Tu La Sát Lục kiếm đạo, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm, liền hóa thành huyết long, hướng phía trước phóng đi, dương nanh múa vuốt, những nơi đi qua, những khôi lỗi kia yêu thú, toàn bộ bị đánh bay, một kiếm về sau, cả cái thông đạo nháy mắt an tĩnh lại. Thật mạnh, Bạch Phi Phi bọn người, trợn mắt hốc mồm, đi thôi, Lâm Hiên ở phía trước dẫn đường, tất cả mọi người theo sau lưng, cho dù thỉnh thoảng, có một khôi lỗi yêu thú, từ bích họa bên trên lao ra, nhưng là, đều bị Lâm Hiên một kiếm cho chảm diệt, tốc độ của bọn hắn thật nhanh, vốn cho là, cứ như vậy có thể một mực xông ra thông đạo đâu. Thật không nghĩ đến, Lâm Hiên đột nhiên ngừng lại, hắn quay người nhìn về phía, trên tường một bộ bích họa, sau một khắc, hắn đôi mắt bên trong, tách ra ngạc nhiên quang mang. Chương 8924, ngay cả tiếp theo đột phá ba cái cảnh giới, nhìn thấy Lâm Hiên ngừng lại, Bạch Phi Phi bọn hắn cũng là sững sờ, bọn hắn như lâm đại địch, có cái gì nguy hiểm không? Bọn hắn theo Lâm Hiên ánh mắt nhìn lại, bọn hắn trông thấy một bức bích họa, này tấm bích họa, cùng cái khác bích họa không giống, phía trên này, cũng không có khắc lấy yêu thú, mà là khắc lấy một cái đan lô, cái này đan lô phía dưới, là mấy ngọn núi lửa, đan lô là phiêu phù ở trên núi lửa, lửa trong núi hỏa diễm, bay múa ra. Tựa hồ tại vì đan lô cung cấp năng lượng, mặc dù chỉ là một bộ bích họa, nhưng là mọi người cẩn thận nhìn lại thời điểm, tựa hồ có thể cảm nhận được ngọn lửa kia nhiệt độ, thậm chí còn có thể nghe tới núi lửa bộc phát tiếng oanh minh. Mấy người kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên bỗng nhiên dò xét ra tay trường, hướng phía trước bích họa chộp tới, nháy mắt bàn tay của hắn liền xuyên qua bích họa. Mọi người mở to hai mắt nhìn, bọn hắn phát hiện trước mắt bích họa xuất hiện biến hóa, mấy ngọn núi lửa phía trên vậy mà xuất hiện một tay nắm, trên cái bàn tay này chán phóng hào quang sáng chói, thậm chí còn có vảy rồng hiển hiện, liền như là long trảo hướng phía dưới hung hăng bắt tới. Đang một đạo chấn thiên động địa âm thanh âm vang lên, chỉ thấy bàn tay kia bắt lấy hỏa diệm sơn bên trên đan lô, mọi người khí huyết quay cuồng lên, chỉ nghe Lâm Hiên gầm lên giận dữ, cánh tay nhanh chóng thu hồi, bên trong đan lô cũng là đằng không mà lên, đến cuối cùng toàn bộ bích họa lắc lư hình thành từng đạo gợn sóng. Một tòa cổ xưa hỏa diễm đan lô, từ bích họa bên trong bay ra, Bạch Phi Phi bọn hắn, trợn mắt hốc mồm, xem ra, cái này bích họa là một cái tiểu không gian nha, mà lại, hẳn là luyện đan sư, lưu lại luyện đan không gian. Lâm Hiên đem lò luyện đan này, bắt sau khi đi ra, ném xuống đất, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm bay tứ phía, sau đó, Lâm Hiên tay áo vung lên, đem đan lô cái nắp, cho đánh bay ra ngoài, từng viên, chán phóng quang mang đan dược, tại trong lò đan chìm nổi. Lâm Hiên hít sâu một hơi. Hô hấp của hắn, liền như là trường long, cuốn vào đến trong lò đan, bên trong những đan dược kia, nháy mắt liền bị hắn nuốt mất. Sau một khắc, Lâm Hiên lực lượng trong cơ thể, như bài sơn đảo hải bộc phát, những đan dược này, bị hắn điên cuồng hấp thu. Trong cơ thể hắn hai viên đại đạo chi thụ, bắt đầu hấp thu những lực lượng này, sau đó, chậm rãi tăng trưởng, Lâm Hiên đứng tại kia bên trong, khí tức trên thân bộc phát, Bạch Phi Phi bọn người, nhanh chóng lui lại, nhìn qua một màn này, bọn hắn vô cùng ao ước, nhưng là cũng không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Rốt cục, Lâm Hiên đem đan trong dược lực lượng toàn bộ hấp thu, tu vi của hắn tăng lên tới 55 giai, hắn nôn thở một hơi, nói, kế tiếp theo, Bạch Phi Phi bọn người, một mặt ao ước, cái này đã đột phá sao? Những đan dược này phẩm giai hẳn là rất cao nha, nhưng cũng tiếc, Lâm Hiên một viên đều không cho bọn hắn lưu, nếu như, bọn hắn có thể ăn được mấy khỏa, nói không chừng, bọn hắn thực lực cũng có thể tăng lên. Lâm Hiên tựa hồ xem thấu những người này ý nghĩ, bất quá, hắn cũng không định lưu cho những người này, bởi vì, hắn phi thường cần những đan dược này, hắn nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn, đại phúc tăng thực lực lên, bất quá nha, đan dược không có, nhưng là, nó bảo vật của hắn nha, Lâm Hiên ngược lại là có thể chia một ít cho đối phương. Lâm Hiên chỉ vào cái này đan lô, nói, đây cũng là một cái, không sai thần khí, các ngươi tu đi. Bạch Phi Phi bọn hắn sững sờ, sau đó cuồng hỉ bắt đầu, đa tạ Lâm công tử. Bọn hắn liên thủ đánh ra phong ấn, đem lò luyện đan này phong ấn về sau, thu vào, bọn hắn vui vẻ, đi theo Lâm Hiên bên người. Sau đó, Lâm Hiên kế tiếp theo một đường quét ngang, không có cái gì yêu thú, có thể ngăn cản Lâm Hiên kiếm khí. Bạch Phi Phi bọn người, vô cùng nhẹ nhõm, trong lúc đó, bọn hắn lại tìm đến mấy cái bích họa. Cái này bích họa bên trong, đều là tiểu không gian, bên trong đều có một ít bảo vật, hoặc là đan dược, hoặc là cái khác một vài thứ, nếu như là tăng cao tu vi, Lâm Hiên liền toàn bộ lấy đi, nếu như là một chút vũ khí, hoặc là thần thông bí tịch, Lâm Hiên liền phân cho những người này một bộ phân. Tóm lại, Lâm Hiên ăn thịt, những người này ăn canh, Bạch Phi Phi bọn hắn thật hài lòng, dù sao bọn hắn rất nhẹ nhàng địa, liền đạt được những vật này, nếu như không có Lâm Hiên lời nói, bọn hắn đoán chừng, rất khó đi đến cái này bên trong. Chỉ là những khôi lỗi kia yêu thú, liền sẽ để bọn hắn vô cùng đau đầu. Cứ như vậy, Lâm Hiên tu vi lần nữa tăng lên, đến 57 giai. Đến cuối lối đi, Lâm Hiên phát hiện, phía trước không có đường, có một cánh cửa, cái này bên trong hẳn là cuối cùng. Bạch Phi Phi bọn hắn, cũng là kích động không thôi. Qua ở trong đường hầm, bọn hắn liền đạt được một chút bảo vật. Không biết địa cung chỗ sâu, sẽ là như thế nào cảnh tượng đâu, sẽ có như thế nào bảo vật chân quý đâu. Bọn hắn đang chuẩn bị, đẩy ra cánh cửa này thời điểm, Lâm Hiên lại ngăn lại bọn hắn. Hắn nói, gặp nguy hiểm, nói xong, Lâm Hiên vung tay lên, một đạo kiếm khí, chạm tại phía trước trên cửa, cánh cửa kia không nhúc nhích tí nào, bất quá, lại bộc phát ra hào quang sáng chói, phía trên xuất hiện, từng đạo đường vân, cuối cùng, ngưng tụ hình thành một thân ảnh, đây là một con yêu thú thân ảnh, là một loại thiên địa dị thú, hắn vậy mà từ cánh cửa này bên trong, đi ra, trên thân cường hoành khí tức, càn quét bát phương, vậy mà là 99 giai đỉnh phong khí tức, mạnh như vậy sao? Bạch Phi Phi bọn hắn sắc mặt đại biến. Bọn hắn không ngừng lui lại, chỉ là cỗ khí tức này, liền đã để bọn hắn tuyệt vọng, liền coi như bọn họ liên thủ, cũng ngăn không được đối phương một kích, trước đó những khôi lỗi kia yêu thú, mặc dù cường đại, nhưng là, bọn hắn còn có thể ứng phó, chỉ bất quá, số lượng nhiều mà thôi, nhưng trước mắt con yêu thú này, bọn hắn là căn bản ngăn cản không nổi, bọn hắn không khỏi, nhìn về phía Lâm Hiên, trong lòng suy đoán, Lâm công tử có thể đỡ nổi sao, hẳn là ngăn không được, Kim Dương Minh nhỏ giọng nói, hắn coi như mạnh hơn. Cũng không thể nào là 99 giai đỉnh phong đối thủ. Xem ra, chúng ta chỉ có thể dừng bước nơi này. Được rồi, rời đi đi, đi cái khác thông đạo nhìn xem. Nói không chừng, liền có thể thông qua đâu. Liền ngay cả Bạch Phi Phi, cũng là ý nghĩ này. Nàng không nghĩ để Lâm Hiên mạo hiểm. Nàng nói đến, Lâm công tử, chúng ta đi cái khác thông đạo đi. Không cần thiết cùng hắn liều mạng. Lâm Hiên cười cười, yên tâm đi, một cái đỉnh phong yêu thú mà thôi. Ta còn không có đặt ở mắt bên trong. 99 giai đỉnh phong. Căn bản cũng không phải là Lâm Hiên đối thủ, Bạch Phi Phi nghe nói như thế thời điểm, kinh ngạc đến ngây người, Kim Dương Minh bọn người, cũng là hít sâu một hơi, chẳng lẽ Lâm Hiên thật sự có thể, chống lại đỉnh phong yêu thú sao? Kia Lâm Hiên thực lực, mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ, chính hắn cũng là một tôn, đỉnh phong thần vương sao? Nhất định là cái dạng này, cũng chỉ có đỉnh phong thực lực, mới có thể một kiếm miểu sát, những khôi lỗi kia yêu thú đi, nghĩ đến cái này bên trong, Bạch Phi Phi bọn người kích động lên, bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Lâm Hiên đang chuẩn bị động thủ đâu, đột nhiên, đỉnh đầu bọn họ hư không, vậy mà vỡ ra, xuất hiện một cái không gian vòng xoáy, từ kia vòng xoáy bên trong, truyền đến một đạo trầm thấp giống lên một tiếng, đồng thời, còn có một đạo băng lãnh thanh âm, tiểu tử, đưa ngươi một kiện đại lễ, nghe được thanh âm này thời điểm, Bạch Phi Phi bọn người mộng, thanh âm này, tựa hồ có chút quen thuộc, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy không gian vòng xoáy bên trong, tựa hồ có mấy thân ảnh, Lâm Hiên cũng trông thấy, thậm chí một nháy mắt. Liền nhận ra, những người này, là Bát Hoang Tiên Điện người, chương 8925, Lâm Hiên kiếm đạo, rung động toàn trường, không gian vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, từ bên trong rơi ra đến một vật, kia vậy mà cũng là một con yêu thú, hắn vừa xuất hiện, thân khí tức trên thân, liền càn quét Bát Hoang, Bạch Phi Phi bọn người, thân thể run rẩy, bọn hắn nhịn không được, muốn quỳ trên mặt đất, yêu thú này khí tức trên thân, vậy mà cũng là đỉnh phong thần vương khí tức, lại là một đầu đỉnh phong yêu thú, làm sao lại cái dạng này? bọn hắn đều tuyệt vọng, Kim Dương Minh càng là gào thét, đáng ghét, là Bát Hoang Tiên Điện người, vừa rồi những người kia, là Bát Hoang Tiên Điện, bọn hắn hẳn là, cũng tại cuối lối đi, gặp phải đỉnh phong yêu thú, chỉ bất quá, bọn hắn dùng trận pháp, truyền tống đến chúng ta bên này, quá hèn hạ, Kim Dương Minh đều tức điên, những người khác nghe xong, cũng là trên mặt tuyệt vọng, còn có thể cái dạng này à, chúng ta có thể hay không cũng truyền tống à, một thiên tài hỏi, Kim Dương Minh thì là nhíu mày, hắn cắn răng nói, chúng ta trận pháp, căn bản không chịu nổi, đỉnh phong khí tức, từ cái này bên trong cũng có thể thấy được, bọn hắn cùng Bát Hoang Tiên Điện chênh lệch, Bát Hoang Tiên Điện nội tình, cường đại hơn bọn hắn nhiều lắm, làm sao bây giờ à, hai cái đỉnh phong yêu thú, thế này còn đánh thế nào, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, liền xem như Lâm Hiên, chỉ sợ hiện tại cũng ngăn không được đi, bọn hắn hiện tại, chỉ có thể trốn đi, lấy tình trạng trước mắt đến xem, có thể hay không an toàn thoát đi, đều không nhất định, bọn hắn điên cuồng lui lại, thế nhưng là lúc này, Bạch Phi Phi lại phát hiện, Lâm Hiên đứng tại kia bên trong, bất vi sở động, Lâm công tử, đi mau a, Bạch Phi Phi nhắc nhở một tiếng, Lâm Hiên lại là cười, đi, tại sao phải đi, Bạch Phi Phi đều mộng, tại sao phải đi, cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên là vì đào mệnh a, lưu chờ chết ở đây sao, ngươi điên rồi sao, chẳng lẽ ngươi nghĩ đối kháng, hai cái đỉnh phong yêu thú, Kim Dương Minh cũng là gầm thét lên, đừng nói giỡn nha, hiện tại, không phải dính tường thời điểm, mau chóng rời đi, nếu không, liền thật đi không được rồi, hiện tại đến lúc nào rồi rồi, lại còn đang giả vờ. Kim Dương Minh không ngừng lắc đầu, hắn thừa nhận Lâm Hiên rất mạnh, Lâm Hiên thực lực, vượt qua tưởng tượng của hắn, thậm chí, hắn chỉ có thể ngưỡng vọng đối phương, mặc kệ đối phương trước đó, miểu sát tiên điện thiên tài, hay là vừa rồi một kiếm chém giết, khôi lỗi yêu thú, đều là hắn làm không được, nhưng là, đối phương mạnh hơn, cũng phải có một cái hạn độ, đối phương coi như, mình là đỉnh phong thần vương, lại như thế nào, hiện tại là một chọn hai, khẳng định sẽ bị áp chế, thậm chí, có khả năng bị chém giết, hiện tại không, trốn càng cùng khi nào. Lâm Hiên cũng không tiếp tục giải thích cái gì, hai cái đỉnh phong 99 giai thần vương mà thôi. Còn cần đào tẩu sao? Hắn một kiếm một cái, rất nhẹ nhàng liền có thể giải quyết. Lâm Hiên ngẩng đầu, tiếp cận hai cái đỉnh phong yêu thú, kia hai cái đỉnh phong yêu thú, cũng tương tự tiếp cận Lâm Hiên, nhất là, bị truyền đưa tới kia một con yêu thú. Hắn vô cùng phẫn nộ, rít lên một tiếng, hắn nhanh chóng lao đến, thần lực trên người, triệt để bộc phát, cả cái thông đạo, đều lắc bắt đầu chuyển động. Không tốt, Bạch Phi Phi bọn hắn, đều tuyệt vọng, hiện tại, coi như Lâm Hiên muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng đã muộn đi, tại thứ một con yêu thú, động thủ thời điểm, thứ hai con yêu thú, cũng xuất thủ, hắn từ một phương hướng khác, thẳng hướng Lâm Hiên, hai con cường đại đỉnh phong yêu thú, vậy mà đồng loạt ra tay, có thể nói đây là tuyệt sát, đối mặt đội hình như vậy, Lâm Hiên lại là khinh thường cười một tiếng, sau một khắc, hắn nâng lên nắm đấm, hướng phía trước, đánh tới, cường đại thể phách, triệt để bộc phát, ngập trời thần lực, như uông dương đại hải, xông về phía trước, nháy mắt liền đem hai con yêu thú, cho bao phủ, kia hai cái yêu thú, nguyên bản đằng đằng sát khí, thế nhưng là, cảm nhận được Lâm Hiên lực lượng, trong mắt bọn họ sát khí, biến mất, thay vào đó, là một vòng chấn kinh, bọn hắn xoay người bỏ chạy, cỗ lực lượng này quá mạnh, hoàn toàn vượt qua cực hạn của bọn hắn, căn bản cũng không phải là, bọn hắn có thể ngăn cản, người trẻ tuổi trước mắt này, mặc dù tu vi rất yếu, nhưng là, sức chiến đấu hoàn toàn siêu việt bọn hắn, thậm chí, siêu việt một bước thần vương, đây là hai bước thần vương, mới có sức chiến đấu, hai cái yêu thú vừa nghĩ, một bên điên cuồng đào tẩu, bọn hắn vừa mới quay người, liền bị một quyền này cho đánh trúng, nháy mắt, bọn hắn liền hóa thành huyết vụ, oanh một tiếng, thiên địa đều bị đánh nát, kia bên trong hóa thành một mảnh hỗn độn, chỉ có đáng sợ năng lượng, tại gào thét, Bạch Phi Phi bọn người, bị năng lượng dư uy, cho đánh bay ra ngoài, bọn hắn rơi vào, thông đạo phương xa, thậm chí có mấy người, còn miệng lớn thổ huyết, không có cách, bọn hắn căn bản không chịu nổi, bọn hắn sau khi đứng dậy, nhìn qua phía trước cảnh tượng, một trận tuyệt vọng, Bạch Phi Phi, càng là khóc ròng ròng, Lâm công tử, cứ như vậy vẫn lạc sao, ngu xuẩn tiểu tử, ngươi xính cái gì mạnh, Kim Dương Minh cũng là nắm chặt nắm đấm, nếu như, Lâm Hiên ngay từ đầu liền chạy lời nói, nhất định có thể đào tẩu, chỉ có thể nói, đối phương quá tự phụ, tranh thủ thời gian tới, cùng ta rời đi thông đạo, nhưng ngay lúc này, phía trước truyền đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, Kim Dương Minh như bị sét đánh, Bạch Phi Phi cũng đình chỉ thút thít, nàng đột nhiên ngẩng đầu, cái này tựa như là Lâm công tử thanh âm, chẳng lẽ, Lâm công tử còn sống, không thể nào, gạt người a, chẳng lẽ, Lâm Hiên có thể lấy một chọn hai, kia sức chiến đấu, cũng quá nghịch thiên đi, bọn hắn hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy phía trước có thể lượng phong bạo, nháy mắt bị một tay nắm, xé nát, sau đó, một thân ảnh đi ra, đây là một cái anh tuấn vô cùng nam tử, thân hình cao lớn, thân mặc trường bào, ánh mắt như sao thần vũ trụ, khóe miệng càng là mang theo vẻ tươi cười, chính là Lâm Hiên a, Lâm công tử, Bạch Phi Phi kích động chạy tới, Kim Dương Minh bọn hắn, cũng là đi theo, đi tới Lâm Hiên bên người, bọn hắn đánh giá cẩn thận một chút, phát hiện Lâm Hiên lông tóc không thương, không chỉ như thế, bọn hắn phát hiện, hai cái đỉnh phong yêu thú, đã biến mất không thấy gì nữa, chẳng lẽ vẫn lạc sao, nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, đầu óc một mảnh hỗn độn, lúc này mới bao lâu thời gian, chẳng lẽ Lâm Hiên miểu sát, hai cái đỉnh phong yêu thú, cái này là dạng gì sức chiến đấu a? Đối phương chẳng lẽ, có được hai bước cấp bậc tu vi, trong lúc nhất thời, bọn hắn đều ngốc, Lâm Hiên thì là quay người, hướng phía trước đi đến tới, đến cuối lối đi, hắn dò xét xuất thủ trường, đẩy ra cánh cửa kia, rầm rầm rầm, cửa đá phát ra thanh âm trầm thấp, sau đó quang mang rơi vào, đi thôi, Lâm Hiên bước ra một bước, đi ra cửa đá, cuối lối đi, là càng rộng lớn hơn không gian, đã có người sớm ra, nhất là mấy cái kia hai bước thần vương, tốc độ bọn họ rất nhanh, cơ hồ quét ngang trong thông đạo chướng ngại, là trước hết nhất ra, trừ cái đó ra, còn có một số cường đại đỉnh phong thần vương, bọn hắn có liên thủ, cũng lấy tốc độ cực nhanh, vọt ra, ở trong đó, liền có Bát Hoang Tiên Điện người, Bát Hoang Tiên Điện, trước đó cũng không có phái bao nhiêu cường giả, chủ lực của bọn họ, tại đuổi bắt kiếm thần thú, nhưng về sau, Lâm Hiên trảm giết bọn hắn không ít thiên tài, bọn hắn lập tức cầu cứu, cho đến bây giờ, Bát Hoang Tiên Điện, đã phái tới rất nhiều cường giả, trong đó, 99 giai đỉnh phong thần vương, đều có không ít, mà lại, bọn hắn đã thông chi, trẻ tuổi tiên điện đại nhân, theo nói đối phương cũng sẽ đến đây, kia nhưng là chân chính hai bước thần vương, không so những lão quái vật kia kém, bọn hắn hiện tại nhặt lại lòng tin, thậm chí, tại cuối lối đi, bọn hắn còn lợi dụng tự thân trận pháp, đem một cái đỉnh phong yêu thú, truyền tống đến Lâm Hiên bên người, bọn hắn chuẩn bị mượn đao giết người, nghĩ đến cái kia Lâm công tử, khẳng định ngăn cản không nổi, đối phương hiện tại có lẽ, đã hôi phi yên diệt nữa nha, nghĩ đến cái này bên trong, Bát Hoang Tiên Điện những đệ tử này, cười lạnh một tiếng, cùng bọn hắn đấu, đối phương còn kém xa lắc. Chương 8926, Tiên Điện đào tẩu, siêu phàm huyết mạch, chính trò chuyện đâu, đột nhiên, lại là một đạo oanh minh âm thanh âm vang lên, một cái cửa đá chậm rãi mở ra, chung quanh những người kia, đều quay đầu trông lại có người ra tới rồi sao? Không biết, lần này là ai đây? Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, từ sau cửa đá mặt, đi tới một người trẻ tuổi, người trẻ tuổi này, vô cùng anh tuấn, khí tức trên thân, phi thường lạnh thấu xương, liền như là, một cái tuổi trẻ kiếm thần đồng dạng. Nhìn thấy người này thời điểm, không ít người kinh hô một tiếng, Bát Hoang Tiên Điện mấy người kia, sắc mặt thì là trở nên vô cùng khó coi, bọn hắn nhận ra người này, đây là Lâm Hiên a, đối phương lại còn sống, cái này sao có thể, bọn hắn trước đó, thế nhưng là truyền tống một cái đỉnh phong yêu thú, lại thêm lối đi này, nguyên vốn là có một cái đỉnh phong yêu thú, hai cái đỉnh phong yêu thú, đối phương làm sao có thể ngăn cản được, bọn hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, lúc này, lại có người từ kia trong thông đạo, đi ra, chính là Bạch Phi Phi bọn người. Những người này đều lông tóc không thương, cái này khiến Bát Hoang Tiên Điện người, càng thêm chấn kinh, có thể từ trong thông đạo ra, trừ những cái kia hai bước thần vương bên ngoài, những người khác, hoặc nhiều hoặc ít đều tụ chút tổn thương, thậm chí, có người phi thường chật vật, người bị thương nặng, thế nhưng là, Lâm Hiên những người này đâu, vậy mà lông tóc không thương, đây là chỉ có hai bước thần vương, mới có thể làm đến sự tình, những người này là làm sao làm được, là Bát Hoang Tiên Điện người, Bạch Phi Phi sau khi đi ra. Nhìn hướng bốn phía, nàng phát hiện, người chung quanh không ít, nhưng nàng rất nhanh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.